tôi nhớ em quá lớn em ơi, giọt mưa không thể ngừng vơi. Hết nước mắt anh đã khóc và chẳng nhận ra chính mình. Anh đã buông tay chăm hết tất cả vì anh gặp một người thứ ba xa lạ. Người ta đã nói em trao yêu thương say mê một ai khác rồi, đã nói em luôn bên anh cũng chỉ là bản thân thôi. Trái tim đã mang lừa dối, tiếng yêu giờ thêm lầm lỗi. Chẳng thể cố gắng chấp nhận anh thật ngu ngơ. Và anh đã sớm kết thúc trước lúc khi anh nhìn ra anh ta. Đã nói tất cả rồi che cho anh phải mất em. Anh đã cố níu kéo cho nhau những gì xảy ra, thời gian không thể trở lại. Ngày mình phôi phai, mưa cứ thế rồi lặng lẽ trôi đi bao nỗi buồn. Những nỗi nhớ em quá lớn em ơi, giọt mưa không thể ngừng vơi. Hết nước mắt anh đã khóc và chẳng nhận ra chính mình. Anh đã buông tay chăm hết tất cả vì anh gặp một người thứ ba. Nói em trao yêu thương say mê một ai khác rồi, đã nói em luôn bên anh cũng chỉ là bản thân thôi. Trái tim đã mang lừa dối, tình yêu giờ thêm lầm lỗi. Chẳng thể cố gắng chấp nhận anh thật ngu ngơ. Và anh đã sớm kết thúc trước lúc khi anh nhìn ra anh ta. Đã nói tất cả rồi che cho anh phải mất em. Cô níu kéo cho nhau những gì xảy ra, thời gian không thể trở lại. Người ta đã nói em chơi yêu thương say mê một ai khác rồi, anh chỉ là bản thân thôi. Trái tim đã mang lừa dối, tình yêu giờ thêm lầm lỗi. Mà anh vẫn cố chấp nhận anh thật ngu ngơ. Trước lúc khi anh nhìn ra anh ta, đã nói tất cả rồi che cho anh phải mất em mà. Anh đã cố níu kéo cho nhau những gì xảy ra.